Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, phần 387. Chu Trạch Giai nghe nói chuyện này thời điểm, đã là buổi tối, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Triệu Hàm bị ai mang đi, thế nhưng không có giết Đổng Nhược Lan. Bất quá cũng hảo, hiện tại Triệu Hàm không có, Đổng Nhược Lan hoàng hậu mộng, cũng nên tỉnh đi. Buổi tối cơm nước xong, Chu Trạch Giai liền phát hiện mẫu thân đôi mắt đỏ, tựa hồ là đã khóc, trong lòng tức khắc có chút khó chịu. Rốt cuộc, mẫu thân cũng là lo lắng cho mình, hiện tại chính mình từ hôn, trong nhà tình huống này, lại tìm một cái hảo đối tượng, là tương đối khó. A Giai, đều là nương vô dụng, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở uống thuốc. Đem cha ngươi lưu lại những cái đó tiền đều cấp mua thuốc ăn. Bằng không đó là lại cấp A Giai xính một phòng tức phụ cũng là hành. Chu mẫu trong lòng khó chịu, lại cũng không muốn ở nhi tử trước mặt khóc. Lần này từ hôn Đổng ra còn 10 lượng bạc, chỉ là này 10 lượng bạc hiện giờ nếu là tưởng xính cái hảo cô nương. Chỉ sợ là không thành, huống hồ nhi tử đã thành tú tài. 10 lượng bạc chung quy là thiếu. Nương, ngài đừng lo lắng ta cưới vợ sự tình. Ngài còn nhớ rõ ta phía trước khảo tú tài thời điểm đi trong thành sao? Kỳ thật cũng trách ta, vẫn luôn không có cùng nương ngài nói. Ta kia bạn bè là kinh thành nhân sĩ. Ta liền đem nương ngọc bội giao cho ta kia bạn bè. Làm bạn bè hỗ trợ cấp nương tìm một chút người nhà. Cha sinh thời vẫn luôn hy vọng nương có thể tìm được người nhà. Trước đó vài ngày nghe nói đã có tin tức, nương cao hứng sao? Vốn dĩ chính khó chịu Chu mẫu nghe thế tin tức, ngây ngẩn cả người, theo sau vội vàng nhìn về phía nhi tử. A Giai, ngươi chẳng lẽ là bị lừa đi? Nhớ tới chính mình kia nơi ngọc bội, nghe trượng phu nói là cực kỳ chân quý ấm ngọc, nhi tử mấy năm nay vẫn luôn nỗ lực dụng công đọc sách. Chính mình liền đem này ngọc bội cấp nhi tử mang, lại chưa từng tưởng, nhi tử thế nhưng sẽ giao cho bạn bè, lúc này cũng không rảnh lo tìm người trong nhà, ngược lại là lo lắng nhi tử bị lừa. Nương, giữ chặt mẫu thân tay, Chu Trạch Giai nói, ta kia bạn bè Long Tư Phượng Trương, vừa thấy đó là lai lịch không đáng người, sao lại ham ta ngọc bội, thả gần nhất hắn đã truyền đến tin tức. Nói tựa hồ tìm được rồi một ít tin tức, tin tưởng không lâu lúc sau liền có kết quả, nương ngài lúc này ngàn vạn đừng khổ sở, hảo hảo dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó nhìn thấy người trong nhà, thật là cao hứng cỡ nào a. Chu Trạch Giai nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng Triệu Húc thành thân thích. Chính mình mẫu thân thế nhưng sẽ là hoàng hậu muội muội. Như vậy xảo diệu duyên phận, thật là rất làm hắn kỳ quái. Đúng không, người trong nhà, Chu mẫu lúc này có chút khẩn trương, còn có chút mê mang, nàng 12 tuổi năm ấy bị trượng phu nhặt về đi vào hiện tại. Vẫn luôn không nhớ tới quá trong nhà sự tình, chỉ là 12 tuổi nàng hiểu biết chữ nghĩa, còn sẽ làm thơ, càng là làm trượng phu cảm thấy nàng là đại gia xuất thân cô nương. Mấy năm nay nỗ lực hỏi thăm, cũng không hỏi thăm ra tới cái tình huống. Lại chưa từng tưởng, nhi tử thế nhưng hỏi thăm ra tới tình huống, đối, là mẫu thân người trong nhà, cũng là nhi tử nhà ngoại, nương, phụ thân sinh thời nhất hy vọng ngài có thể tìm được người trong nhà. Ta cũng là nghĩ như vậy, tin tưởng mẫu thân người trong nhà thực mau liền sẽ tới đón mẫu thân, Chu Trạch Giai trấn an Chu. Mẫu, nghĩ đến Triệu Húc động tác, hẳn là cũng rất nhanh. Hiện tại hắn cũng từ hôn, Triệu Hàm cánh tay cũng chặt đứt, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, chờ đi kinh thành, đến lúc đó nhật tử xác định vững chắc sẽ lướt qua càng không tồi. Hắn hứa nguyện người bị người bôi nhọ cùng mặt khác nữ tử tư thông. Bởi vì việc hôn nhân còn tức chết rồi mẫu thân, cho nên hứa nguyện làm mẫu thân khỏe mạnh tìm được người trong nhà. Hơn nữa từ đây cùng Đổng Nhược Lan tái vô quan hệ. Này đó đối Chu Trạch Giai tới nói, đều không phải vấn đề, không phải sao, chương 720 tiểu vương gia cũng là pháo hôi bốn chợ an ủi xong mẫu thân. Nằm ở trên giường thời điểm, bao lì xì trong đàn mạt. Triệu Húc lại phát tới tin tức, cổ đại vị diện tiểu vương gia, hoa thảo, lão quỷ ngươi nhiêu bước, khác không phục ta liền phục ngươi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, ha ha ha ha ha, ta kích động a ta vui vẻ a a a a a a. Lần này là trực tiếp ở bao lì xì trong đàn, làm tất cả mọi người đều tò mò thực, hồng hoang đại lục ma tiên tử, tiểu vương gia ngươi đây là điên rồi sao? Cười đến như vậy đáng sợ, trung tộc vị diện đại trung tử, đáng sợ cộng một trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Ha ha, lão quỷ vẫn luôn thực nhiêu bức được chứ. Tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân, đã xảy ra sự tình gì? Tang thi vị diện tang thi hoàng, ai, lão quỷ ngươi chừng nào thì tới ta nơi này chơi a? Ta nơi này cũng đỉnh hảo ngoạn, nhìn đến trong đàn các bạn nhỏ nói. Chu Trạch Giai tâm tình thực không tồi, bất quá hắn chưa kịp nói chuyện, liền thấy được tiểu vương gia nói, cổ đại vị diện tiểu vương gia, ha ha ha ha ha ha, biết sao, lão quỷ, ai nha ta còn là kêu A Giai đi, A Giai tới ta vị diện này làm nhiệm vụ, vừa vặn cùng ta đối thủ một mất một còn ly đến gần, ta đối thủ một mất một còn bị thương, ta khiến cho A Giai giúp đỡ. Nhìn xem có biện pháp nào không làm ta đối thủ một mất một còn đương không thượng hoàng đế. Ta phía trước vẫn luôn cho rằng A Giai sẽ giết Triệu Hàm đâu. Kết quả Triệu Hàm tay phải bị A Giai cắt. Hoa thảo A, tối hôm qua hắn bị nửa chết nửa sống đưa về tới. Toàn kinh thành người đều đã biết, hiện tại mãn thế giới đuổi giết tay đâu. Ha ha ha ha ha. Trời biết Chu Trạch Giai làm xong sự lúc sau liền vẫn luôn giấu giếm Triệu Húc. Nói cho hắn cái kinh hỉ, khiến cho Triệu Húc buổi tối đều ngủ không yên. Kết quả không nghĩ tới Triệu Hàm người thế nhưng bị ám vệ trộm mang về tới. Kết quả còn thiếu một cây cánh tay. Không phải kỳ thị người tàn tật, chính là ở cổ đại loại này hoàn cảnh trung hạ. Một cái hoàng tử không có một cái cánh tay, thành tàn phế. Kia còn muốn làm hoàng đế, liền tính là tạo phản phỏng chừng cũng không được. Triệu Húc quả thực là bị tin tức này sợ ngây người. Cho rằng Chu Trạch Giai mới là chân chính nhân thượng nhân a. Ngàn năm lão quỷ, được rồi, ngươi lần này phái lại đây người là Tâm Phúc đi. Đến lúc đó ta đem Đồng Nhược Lan cho ngươi mang về. Chúng ta nghĩ cách đem linh tuyển cấp làm ra tới điểm nhi. Tuy rằng Đồng Nhược Lan không gian là tu tiên không gian. Chính là ở cái này cổ đại không có bất luận cái gì linh khí trên đại lục. Tu luyện căn bản là không có khả năng, cho nên chỉ có linh tuyền là hữu dụng. Đồng Nhược Lan ban đầu chính là dựa vào pha loãng linh tuyền thủy cho người ta chữa bệnh mới được. Đến đệ nhất số tiền, sau lại khai cửa hàng của mình, Chu Trạch Giai cảm thấy. Này linh tuyền đối với mẫu thân thể hay là nên có rất lớn ảnh hưởng. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hành lạc, kia đều là Tâm Phúc của ta. Ngươi tùy tiện sai xử, ta đã bồ câu đưa thư, nói cho bọn họ thân phận của ngươi. Về sau bọn họ cũng sẽ nghe ngươi. Thiên nhiên minh hiểu, lại thân thích thân phận. Tiểu vương gia lúc này cảm thấy này trong đàn liền chính mình cùng ngàn năm lão quỷ quan hệ tốt. Nhất tương đương vốn dĩ kỳ thật là tưởng cấp ngàn năm lão quỷ phát bao lì xì cải thiện một chút sinh hoạt. Nhưng là lão quỷ nói người của hắn nếu mau tới rồi. Liền không cần, bất quá ngẫm lại tiểu cữu cữu như vậy kích động quá khứ. Tin tưởng hết thảy hẳn là đều chuẩn bị tốt, lại hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Đại gia lúc này mới đều tan, Chu Trạch Giai cũng ngủ rồi. Đồng Nhược Lan bị bắt lúc sau nhật tử quá phi thường kém. Bởi vì nàng hồng hạnh xuất tường, cho nên hiện tại bên ngoài người xem Đồng gia cô nương kia đều là ánh mắt khác thường. Việc này đã bị thôn trưởng hạ phong khẩu lệnh, bằng không Đồng gia thôn nữ hài nhi chỉ sợ đều phải bị Đồng Nhược Lan một người liên lụy. Gần nhất Đồng gia chẳng những mỗi lần không cho Đồng Nhược Lan ăn cơm. Hơn nữa Đồng Nhược Lan mấy cái tỉ muội còn luôn là tới đánh Đồng Nhược Lan. Nàng không rõ chính mình chỉ là theo đuổi chân ái làm sao vậy. Hơn nữa Triệu Hàm là hoàng tử. Về sau nàng phải làm hoàng tử phi. chính là lại nghĩ tới Triệu Hàm chặt đứt một bàn tay. Cùng bị Triệu Hàm bóp cảm giác, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, thế nhưng là cái gì cũng không dám làm. Chu Mẫu bị Chu Trạch Giai trấn an lúc sau, nhưng thật ra không như vậy khổ sở. Bất quá trong thôn bà mối nhưng thật ra có người tới cửa muốn cấp Chu Trạch Giai làm mai. Bất quá đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng tin tưởng nhi tử, nếu chính mình người trong nhà có tin tức, nàng đến lúc đó khẳng định là muốn mang theo A Giai về nhà. Hơn 10 ngày thời gian thoảng qua, cùng Đồng gia thôn khoảng cách rất gần Mạnh Thành, nghênh đón một đám nhìn liền khí phái đội ngũ, huyện trưởng còn chuyên môn đi nghênh đón. Biết được tới người thế nhưng là kinh thành ngày đó từ dưới chân tới người lúc sau. Càng là kích động, Tề gia làm đương triều tứ phẩm quan viên, lần này tuy rằng là lặng lẽ lại đây, nhưng là khó tránh khỏi để lộ tiếng gió. Bất quá thấy được huyện trưởng lúc sau, nhưng thật ra nhớ tới chính mình điều tra, chính mình chất nhi tựa hồ đã thi đậu tú tài, 18 tuổi tú tài, quả nhiên là bọn họ Tề gia hạt giống tốt. Cùng huyện trưởng nói mấy câu lúc sau, lúc này mới dẫn người chạy tới Đồng gia thôn, huyện trưởng cũng ra mặt dày tỏ vẻ cho hắn dẫn đường. Nghĩ vậy Tề đại nhân hỏi thăm Chu Tú Tài, chẳng lẽ là cùng kia Chu Tú Tài có quan hệ, nghĩ đến Chu Tú Tài cái kia mỹ mạo như hoa nương. Huyện trưởng lại là trộm xem một cái này Tề đại nhân. Thế nhưng là cảm thấy có vài phần tương tự. Chu Tú Tài phụ thân Chu Cử Nhân năm đó cùng hắn xem như cùng giới. Cũng coi như là gặp qua, biết được đối phương trong nhà có cái Mỹ Kiều Nương, tựa hồ là lai lịch không rõ. Sớm chút trong năm Chu Cử Nhân vẫn luôn hỗ trợ tìm kiếm người trong nhà. Trong lòng xem ra, cô nương này thế nhưng cũng là phú quý nhân gia xuất thân. Một trường thông đồng phái huy hoàng xe ngựa đi tới Đồng gia thôn. Làm Đồng gia trong thôn mặt người đều là ngốc, theo sau nghe tới người tìm hiểu Chu gia tin tức, lúc này mới chỉ lộ Chu gia, nhưng là vẫn là tò mò thực, thật nhiều người đều trộm lại đây xem, cảm thấy đời này khả năng đều sẽ không nhìn thấy như vậy khi phái đoàn xe. Lần này Tề gia lại đây, chính là vì tiếp tỷ tỷ cùng cháu trai về nhà, cho nên xe đều là tốt nhất xe ngựa. Mặt sau còn có hầu hạ tỷ tỷ cùng cháu trai người hầu. Nghe nói tỷ phu đã qua đời, Tề gia đau lòng thực, chờ tới rồi Chu gia phía trước, nhìn cái này sân, Tề gia chỉ cảm thấy tỷ tỷ nhiều năm như vậy chỉ sợ là nhận hết khổ sở. Đau lòng không thôi, xem náo nhiệt thôn dân xem này đại quan nhi cũng không đi vào. Vội vàng hô, Chu Tú Tài, Chu gia tẩu tử, có người tới. Chu Trạch Giai đang xem thư, Chu Mẫu ngồi ở một bên phùng kim chỉ đâu, nghe được bên ngoài tiếng la, Chu Trạch Giai tâm nói đến, sau đó làm mẫu thân buông xuống trong tay kim chỉ, mang theo mẫu thân đi ra môn đi, đứng ở cửa không vào Tề gia liếc mắt một cái liền thấy được từ cửa ra tới cái kia trung niên nữ tử. Cùng đại tỷ tỷ dung mạo có chút tương tự, nhưng là tựa hồ bởi vì trường kỳ đãi tại đây trong thôn. Có vài phần bệnh trạng, lại là có thể nhìn ra này đó là nhị tỷ tỷ. Chu Mẫu nhìn đến cửa như vậy nhiều người, cũng là hoảng sợ, đặc biệt là cửa đứng cái kia nhìn thấu vừa thấy liền biết phi phú tức quý nam nhân. Tổng cảm thấy tựa hồ nơi nào gặp qua, ở nhi tử nâng hạ, đi qua đi, kết quả liền nhìn đến kia nam nhân lập tức quỳ rạp xuống đất. Tỷ tỷ, đệ đệ tới đón ngươi về nhà. Muốn nói khởi Tề gia điểm này nhi sự tình, kỳ thật năm đó nếu không phải Chu Mẫu cái này tỷ tỷ. Phòng trừng Tề gia cũng muốn bị kia kẻ cắp mang đi. Năm đó sự phát thời điểm Tề gia bất quá 6 tuổi tả hữu. Chính là Chu Mẫu phát hiện không thích hợp nhi, trộm đem Tề gia giấu đi, làm Tề gia đừng cử động đạn, chờ sau lại Tề gia bị người trong nhà cứu ra thời điểm. Tỷ tỷ đã không thấy. Tìm cũng tìm không thấy, nhiều năm như vậy, Tề gia vẫn luôn đều nhớ rõ cái này sủng ái chính mình nhị tỷ tỷ. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm trước lựa chọn đem chính mình giấu đi nhị tỷ tỷ. Hiện giờ lại một lần nhìn đến nhị tỷ tỷ, Tề gia cái này đại nam nhân cũng đỏ hốc mắt, quỳ gối nơi đó, thế nhưng là khóc cùng cái hai từ giống nhau. Chu mẫu tuy rằng hiện tại vẫn là cái gì đều nhớ không nổi. Chính là nhìn đến trước mắt này nam nhân khóc, lại là không biết như thế nào. Cảm thấy ngực cũng là một trận đau. Vội vàng vươn tay sờ sờ này nam nhân đầu. Thế nhưng như là hống hài tử giống nhau nói đến. Em trai chớ khóc, tỉ tỉ cho ngươi mua người yêu nhất ăn hạnh hoa bánh. Lời này vừa ra, cả người liền sững sờ ở nơi đó. Nàng từ khi bị trượng phu nhặt về ra lúc sau, chính là thích ăn một ngụm hạnh hoa bánh, lại là hiện giờ như là bị sét đánh giống nhau, bỗng nhiên nước mắt liền hạ xuống. Nguyên lai thích ăn hạnh hoa bánh người, không phải nàng a, là nàng thương yêu nhất đệ đệ a. Tề gia lúc này nước mắt cũng là hạ xuống, nghe được tỷ tỷ nói chính mình yêu nhất ăn hạnh hoa bánh, liền biết chẳng sợ tỷ tỷ mất đi ký ức, nhưng là cũng là đau lòng hắn cái này đệ đệ, xem tỷ tỷ giống như khi còn nhỏ giống nhau vuốt chính mình đầu. Tề gia khóc lóc nở nụ cười. Một bên huyện trưởng nhìn đến tình huống này, đều mông, thật không nghĩ tới, này chú cử nhân tùy tiện cứu cái tiểu cô nương, thế nhưng là như vậy có lai lịch, trách không được hắn đã chết nhiều năm như vậy, một cái nhi tử còn có thể đương tú tài. Chung quanh các thôn dân cũng là xem mông, không nghĩ tới này thoạt nhìn lai lịch bất phàm đại quan. Thế nhưng cấp Chu Tú Tài mẫu thân quỳ xuống, lại là kêu một tiếng tỉ tỉ, ta thiên a, này Chu gia tẩu tử, chẳng lẽ là cái gì phú quý xuất thân a? Đại gia là vẻ mặt mộng bức, Chu Trạch Giai vội vàng nói, cữu cữu, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, ngài trước lên. Chúng ta đến trong phòng hảo hảo nói, nâng dậy chính mình cái này tiện nghi cữu cữu. Người một nhà vào cửa, rốt cuộc nhận thân loại chuyện này, vẫn là không cần ở bên ngoài tương đối hảo, bằng không bên ngoài cũng không biết có cái gì tin đồn nhảm nhí đâu. Vào phòng, làm người ngồi xuống, Tề gia lúc này mới mở miệng, nhị tỷ, đây là A Giai đi, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nho nhỏ tuổi liền trúng tú tài, nhạ, đây là cữu cữu cho người lễ gặp mặt trực tiếp đem trên người ngọc bội cho Chu Trạch Giai. Tề gia quyết định, về sau trở lại kinh thành, nhất định phải hảo hảo đối nhị tỷ nam nhân không có, đến lúc đó khiến cho nhị tỷ ở tại trong nhà, cái này cháu trai cũng ở tại trong nhà, làm gia gia cũng có thể dạy dỗ một vài. Chu mẫu lúc này thần sắc phức tạp nhìn Tề gia. Vốn dĩ tưởng nói như vậy quý trọng đồ vật đừng tùy tiện cấp. Chính là tưởng tượng đến đối phương thân phận, cũng liền không ngăn đón, lại chưa từng tưởng. Kế tiếp, Tề gia nhìn về phía chính nàng, nhị tỷ, ta biết được ngươi mất đi năm đó ký ức, ta là ngươi đệ đệ Tề gia, năm đó ngươi chính là vì bảo hộ ta, mới bị những cái đó kẻ cắp mang đi, nhiều năm như vậy. Tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân mẫu thân vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Hiện giờ đã biết tin tức của ngươi, riêng phái ta lại đây tiếp ngươi trở về. Đến lúc đó chúng ta cả nhà cũng có thể tề tụ một đường. Tề gia nói, lại là làm Chu mẫu trong đầu xuất hiện một cái đại gia đình bộ dáng. Rốt cục là không nhịn xuống lòng hiếu kỳ nói, ta lại là có nhiều như vậy người nhà sao? Nhìn đến nhị tỷ tỷ kinh ngạc như thế bộ dáng, Tề gia càng là cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, bắt đầu cấp nhị tỷ giảng thuật sự tình trong nhà. Chương 721 tiểu vương gia cũng là pháo hôi năm Chu mẫu thật sự không nghĩ tới. Nàng thế nhưng có như vậy một cái hiển hách gia đình. Nàng phụ thân là đương triều thái sư, tỷ tỷ là đương triều hoàng hậu, còn có cái cháu trai đã là hoàng thái tử. Hơn nữa hiện giờ đệ đệ cũng là đã chính tứ phẩm quan viên. Càng không cần phải nói là gia gia, Tề thị nhất tộc, đệ tử muôn vàn, bằng không cũng sẽ không bị cho rằng là tấn triều một dòng nước trong. Nghe thấy cái này đệ đệ nói chính mình lúc trước là bị nô bộc mang ra tới. Chu mẫu liền có chút minh bạch, nàng lúc ấy mất đi ký ức, bị trượng phu nhặt về ra, trượng phu toàn tâm toàn ý bảo hộ nàng. Mới làm nàng có hiện giờ sinh hoạt, ngẫm lại lúc trước trượng phu biết chính mình sẽ ngâm thơ câu đối thời điểm. phỏng chừng cũng đã biết chính mình lai lịch bất phàm, cho nên vẫn luôn muốn cho nàng hỏi thăm thân phận, tìm được người trong nhà, chỉ là mãi cho đến trượng phu qua đời, cũng không tìm được. Đối với đệ đệ đi vào, Chu mẫu thập phần hoan nghênh, còn riêng xuống bếp vì đệ đệ nấu ăn. Vốn dĩ Tề gia là tính toán ngăn đón, nhưng là ngẫm lại tỷ tỷ như thế cao hứng, chính mình nếu là ngăn đón cũng không tốt, bất quá vẫn là an bài chính mình mang đến nha đầu đi hầu hạ. Lần này Tề gia lại đây chính là tiếp Chu mẫu cùng Chu Trạch Giai về nhà. Không nói thị vệ, chỉ là người hầu liền mang theo hơn 20 cái, nha hoàn cũng mang theo 16 cái, có chắc chắn nha hoàn, cũng có cái loại này tâm tư tinh mịn đại nha hoàn. Cùng với Chu mẫu nhũ mẫu, Tề gia ra cửa phía trước, hắn gã sai vặt lại là không cẩn thận đem tin tức này nói cho nhà mình mẫu thân. Cũng chính là Chu mẫu nhũ mẫu, cái này nhũ mẫu tuy rằng đã 50 hơn tuổi, lại như cũ một hai phải cùng lại đây. Năm đó Chu mẫu mất đi thời điểm, nhũ mẫu vừa vặn hài tử nhiễm bệnh xin nghỉ, mới ra chuyện này, mấy năm nay trong lòng vẫn luôn đều băn khoăn. Các nữ nhân đều đi phòng bếp, lưu lại Tề gia cùng Chu Trạch Giai hai người nói chuyện. A Giai đúng không, ngươi thực không tồi, nghe thái tử nói ngươi đã thi đậu tú tài, còn định rồi một môn vị hôn thê. Tề gia nói nơi này, mày nhăn lại, kia vị hôn thê chỉ sợ là vô pháp tiếp tục, ta lần này tới đón ngươi nương cùng ngươi hồi kinh, về sau ở kinh thành chắc chắn vì ngươi tìm một cái hảo cô nương. Người kia vị hôn thê là này trong thôn nhà ai? Ta người đưa đi một ít ngân lượng, đem hôn sự lui, dọc theo đường đi Tề gia nhớ tới chính mình cái này cháu trai. Nghĩ đến chính là chuyện này, nói như thế nào đâu? Về sau cháu trai phải về kinh thành, cưới một cái nông gia nữ tử, sợ là sẽ bị trong kinh người xem thường, thừa dịp hiện tại còn chưa thành hôn, cấp kia cô nương một ít bồi thường là được. Chu Trạch Giai không nghĩ tới chính mình thế nhưng nghe thấy cái này cựu cựu nói này đó. Tức khắc vô ngữ, bất quá biết cái này cựu cựu cũng là quan tâm. Chặn lại nói, cựu cựu, A Giai biết cựu cựu là vì ta suy nghĩ. Bất quá cựu cựu không cần nhọc lòng chuyện này. Hôn sự đã lui rớt, ta cùng kia cô nương không duyên phận, lời này vừa ra tới. Tề gia nhìn về phía nhà mình cháu ngoại trai. Phía trước tới thời điểm chính là hỏi thăm, tại đây trong thôn, cháu ngoại trai cái này tú tài chính là thực đáng giá. Kia cô nương có thể gả cho cháu ngoại trai, là trèo cao, hiện tại như thế nào liền từ hôn. Bất quá xem Chu Trạch Giai không muốn nhiều lời bộ dáng. Cũng không có hỏi lại, lén tính toán làm người điều tra một chút, kia cũng hảo, đúng rồi. Lần này hoàng thượng đặc phái ngự y Trung Mạnh Thái y lại đây cấp tỷ tỷ xem bệnh. Hắn một ngày lúc sau liền sẽ lại đây. Chúng ta tạm thời chờ một chút. Tề gia cũng thuận tiện muốn nhìn xem tỷ tỷ ở cái này trong thôn quá đến như thế nào. Có hay không bị người khi dễ. Có lời nói, vậy đừng trách hắn vô tình. Hết chương.